Xin chào mọi người. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 30 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like động viên MC nhé. Và nhớ comment cảm xúc của các bạn nữa. Tiến Phong xin cảm ơn ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 30. Vi Phiền vốn vẻ mặt thoải mái, sau khi nghe nữ nhân nói xong thì trầm hẳn xuống, cũng không khỏi xuống sắc. Đây là chuyện sinh tử, Vi Viện còn đã xem rõ ràng không? Vi Viện tự biết việc này lợi hại, sao dám hàm hồ. Khư độc linh phù kia cùng với cái mà tỷ tỷ cho chúng ta là độc nhất vô nhị, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Vi Viện sắc mặt trầm trọng, trong lòng nhanh chóng nhớ lại. Độc nhất vô nhị, Lệ Phi có linh phù này cũng không phải là ngẫu nhiên. Như vậy xem ra độc kia vẫn chưa... Vi Viện Nhi, vạn hạnh là con hôm nay vào hoàng cung, nếu không cả nhà chúng ta hôm nay đã gặp diệt môn rồi. Vi Viện vội la lên. Không chỉ như vậy, phụ thân lập tức tới phủ của tỷ tỷ nói rõ tất cả để tránh ngày mai. Vi Viện bình tĩnh lắc đầu nói, thiên tử đã có phòng bị như vậy, nghĩ đến chắc đã biết mưu kế kia. Việt Vương phủ tất đã đặt trong sự theo dõi, vi phụ nếu có động tĩnh gì chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Chỉ còn có một cách, chỉ có một cách là đi vào cùng. Vi Viện thân thể mềm mại chấn động, cả kinh nói, phụ thân chẳng lẽ muốn hy sinh huynh trưởng cùng với tỷ tỷ? Vi Viện sắc mặt xanh lè, cắn răng nói, với cơ trí của thiên tử lại có bố trí như vậy, việc ngày mai chỉ sợ khó mà thành. Vi phụ hành động này tuy tuyệt tình nhưng cũng không thể không làm. Hành động này vô luận thành bại, tộc của chúng ta đều phải bảo toàn. Ngay cả vi phụ bởi vậy mà mất đi ba người con thì vẫn còn có con. Nếu như vi phụ không làm vậy, một khi ngày mai thất bại, tộc của ta trên dưới lớn nhỏ sẽ không còn gốc rễ. Mấy năm nay tộc ta mai danh ẩn tính, tồn tại tới giờ cũng không chỉ còn có chừng đó huyết mạch. Hôm nay đại sự không thành, làm sao có thể đoạn tuyệt trong tay ta? Vi Viện cắn chặt môi, nước mắt bất giác mà rơi xuống. Vi Phiền sau khi đã ra quyết định không dám trì hoãn, ngay trong đêm vào cung cầu kiến thiên tử. Trương Tử Tinh đối với việc Vi Phiền cầu kiến cũng ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiếp kiến. Vi Phiền vừa thấy thiên tử, lập tức phủ phục xuống không đứng dậy, lập tức xưng tội. Sau đó hắn nói ra sự tình, Trương Tử Tinh cũng rất ngạc nhiên. Vi Phiền kể mấy ngày gần đây hắn thấy con trai có chút dị thường, không khỏi lưu tâm. Hôm nay trong Việt Vương phủ, nữ nhi trong khi đi thăm Việt Vương phi, trong lúc vô ý nghe lén được một âm mưu cực lớn. Việt Vương chủ mưu cấu kết với tứ đại chư hầu, chuẩn bị tại sáng ngày mai lúc mẫu tần tế thần gây bất lợi đối với thiên tử, mà hai con trai của hắn cũng tham gia vào trong đó. Vi Phiền cả kinh không phải là nhỏ, không dám giấu giếm, nhanh chóng ngay trong đêm chạy vào trong cung bẩm báo thiên tử. Trương Tử Tinh giật mình, chính là vì Vi Phiền đã có thể trung tâm như vậy, không tiếc đại nghĩa diệt thần đã gây ấn tượng choán. Vi Phiền cũng giống như Phi Liêm, Phí Trọng là đầu cơ chi thần, căn bản cũng không có là trung thần gì cả. Hơn nữa với tin tức tình báo của hắn, Vi Phiền cùng với con dâu Vi Tử Khải lui tới thần mật, vốn đang bị hắn liệt vào trong số những người hiểm nghi đồng mưu với Vi Tử Khải, không ngờ lại trong đêm tới cáo mật. Mà càng làm cho Trương Tử Tinh khiếp sợ chính là sáu chữ cấu kết tứ đại chư hầu. Không thể tưởng tượng được, Vi Tử Khải quả nhiên liên kết với tứ đại chư hầu, vốn không chịu bọn họ tới được, vốn đã cảm thấy có chút không đúng, thì ra là như vậy. Trương Tử Tinh lập tức liên tưởng tới việc ám ảnh vệ mất tích ngày đó, trong mắt bắn ra sự nghiệt ngã. Thấy Vi Phiền run sợ, Trương Tử Tinh lập tức điểm nhiên ca ngợi Vi Phiền một phen, rồi phong hắn làm thượng đại phu, đợi khi thượng triều sẽ chính thức tuyên bố, rồi nghiêm khắc dặn bảo Vi Phiền không được lộ tin này. Vi Phiền theo sự bình tĩnh của thiên tử mà nhìn ra, việc ngày mai quả nhiên đã sớm lộ, thầm nghĩ may mắn, đồng thời cũng phát khổ. Trước thượng đại phu này chính là lấy tính mạng hai đứa con trai cùng một nữ nhi mà đổi lấy. Sự thật là đối với lời của Vi Phiền, Trương Tử Tinh cũng không phải là không tin hoàn toàn. Hơn nữa việc tứ đại chư hầu cũng không phải là việc thường, cũng phải từng bước xác định việc này. Trương Tử Tinh sau đó lập tức triệu đến một trong số đó, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hồ. Trương Tử Tinh trước tiên dò hỏi Sùng Hầu Hồ thật lâu rồi không nói gì. Sùng Hầu Hồ bị chiêu tâm lý chiến này làm cho thấp thỏm bất an, sau đó Trương Tử Tinh lại thản nhiên hỏi hai câu. Câu đầu tiên, quả nhân trước này lấy Sùng Khanh làm trung nghĩa chi thần, Sùng Khanh cũng biết trung nghĩa là gì chứ? Người trung nghĩa khí tiết đến chết cũng không thay đổi. Sùng Hầu Hồ trong lòng vốn có quỷ, nghe như vậy lại càng thêm bất an. Thiên tử ngay sau đó lại hỏi một câu, hoàn toàn đánh thẳng vào phòng tuyến trong lòng hắn. Việt Vương, đến tột cùng là đã cho ngươi những ưu đãi gì? Sùng Hồ mồ hôi chảy ròng ròng, quỳ rạp xuống đất vội vàng giải thích. Việt Vương muốn kích động Đông Tây Nam Bắc tứ hầu mưu nghịch, hạ thần tâm niệm bệ hạ tri ân, quả quyết cự tuyệt, xin bệ hạ minh giám. Trương Tiểu Tinh đối với việc này cũng là thử lòng, quả nhiên chứng thực giả thiết, tự nhiên không tin lời của Sùng Hầu Hồ. Quả nhân tại vị đã từng hứa với người, vĩnh trấn địa bắc, đời đời làm vương, đây là hậu ân thế nào? Đáng tiếc ngươi làm cho quả nhân thất vọng, quả nhân thực đau lòng vô cùng, ngươi còn không nói thực mọi chuyện ra đi. Sùng Hầu Hồ vô cùng kinh hãi, khấu đầu không ngừng, đem sự từng ngày đó nhất nhất nói ra, chính là nói sơ qua sự tình của tứ hầu với Vi Tử Khải. Sùng Hầu Hồ cũng không ngốc, hắn biết nếu chỉ nói ra sự tình của tam hầu kia, thiên tử cũng khó mà không sinh nghi với mình. Nhưng hắn không có bỏ qua Ngạc Dùng Vũ, nói Ngạc Dùng Vũ thực có thể sớm đã cấu kết với Vi Tử Khải. Lúc trước bốn người tập hợp tại dịch quán chủ ý cũng là do Ngạc Dùng Vũ nói ra, rồi sau đó Vi Tử Khải tiến vào trong dịch quán, thân vệ của Nam Bắc cảnh giới bên ngoài cũng không có nửa điểm phát hiện, lời nói cũng rất là phối hợp với Vi Tử Khải, điểm này cũng không phải là oan uổng cho Ngạc Dùng Vũ. Trương Tử Tinh đối với biểu hiện của Ngạc Dùng Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vốn đang đem vị Nam Bá Hầu này liệt vào đối tượng hiểm nghi trọng yếu, hiện tại xem ra tuyệt đối là đồng mưu với Vi Tử Khải rồi. Năm đó Vi Tử Khải bởi vì tại Chiêu Tuyên Điện cùng với Trương Tử Tinh một phen chư hầu nguy cơ luận, tranh luận ngôi thái tử thất bại, hôm nay lại muốn kích động chư hầu, muốn cướp ngôi vị của hoàng đế, liên tưởng đến Thái Vân Đồng Tử ở Triều Ca. Trương Tử Tinh trong lòng đối với kế hoạch của nữ oa đã có sự hình dung đại khái, lợi dụng dã tâm của thành viên tông thất của đại thường mưu đoạt ngôi vị hoàng đế mà lấy đi tính mạng thiên tử là hắn. Đối với việc tranh đoạt hoàng quyền của nhân gian cũng chỉ là việc bình thường, nàng ta cũng không bị nhiễm nhân quả nghiệp lực, cho dù có cũng đã có Thái Vân Đồng Tử đã bị trục xuất làm quỷ thế mạng, một khi thiên tử bị giết chết, sát kiếp theo đó thuận thế mà dậy, rồi sau đó lại lộ ra thiên mệnh chân chủ mà thống lĩnh chư hầu tiêu trừ phản nghịch phát động chiến loạn đại quy mô. Trương Tử Tinh trong lòng đại hận, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc ổn định Sùng Hầu Hồ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình tiết phí trọng phái Khương Hoàn ám sát trụ vương, hãm hại Khương Hoàng hậu trong tiểu thuyết, trong đầu linh quang chợt lóe, nhất thời đã sinh ra một mưu kế. Âm ở trong giường không có đối với giường. Tân kỳ thần rốt cuộc cũng đã đến, thành viên tông thất cùng với đại thần chủ yếu trong triều đã đến đứng dưới tế đàn. Thiên tử dắt hoàng hậu nương nương cùng muốn vị hoàng phi chậm rãi đi lên tế đàn. Hoàng hậu ở bên phải của thiên tử, tứ phi đi sau. Trương Tử Tinh dựa theo lễ tiết, dẫn dắt phi tử cùng với quần thần làm lễ với trời, bắt đầu tụng niệm tế văn, sau đó dâng hương cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện chấm dứt, y theo lệ thường, nữ tế tự dẫn một đoàn nữ tế nô múa ca khúc cầu chúc trên tế đàn. Nữ tế tự che mặt nạ, mặc áo bào trắng, tay trái khiên già, tay phải trường kiếm. Tế nô phía sau đều mặc giáp trụ, cầm trong tay thương dài, diễn lại cảnh chinh chiến ngày đó. Múa tới đoạn cao trào, kỳ biến chợt sinh. Trên bầu trời bỗng nhiên nổi mưa, cơn mưa này tựa hồ mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Kỳ quái chính là trừ tế đàn hoàng cung ra, còn lại một giọt nước cũng không rơi. Phía dưới tế đàn nhất thời một trận thấp giọng ồn ào. Trương Tử Tinh ngồi ngay ngắn trên đài, lặng lặng nhìn màn mưa máu kia, trên mặt lộ ra nét cười lạnh. Rốt cục đã bắt đầu rồi. Trong mưa máu, nữ tế tự trên đài đột nhiên lộ dị trạng, hai tay ôm chặt lấy đầu, tuy nhiên biểu tình bị mặt nạ che giấu, nhưng xem hình dáng tựa hồ hết sức thống khổ. Sau đó nữ tế tự hét lên một tiếng, màu mưa máu trên bầu trời theo tiếng hét này mà ngừng lại. Sau khi tiếng hét của nữ tế tự đình chỉ, hai chân đột nhiên bay bổng lên không. Sự việc này làm cho hoàng hậu Khương Văn Sắc cùng với chư vị phi tử thấy mà trợn mắt há mồm, ngay cả thần tử cùng với quân sĩ dưới tế đàn cũng lộ ra biểu tình không thể diễn tả được. Trương Tử Tinh âm thầm quan sát, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ tới tựa hồ không có dị thường, từ kỳ độc trên người của Đắc Kỳ xem ra có thể là kế hoạch của nữ oa, cũng không nói rõ với Đắc Kỳ. Khá lắm, thánh nhân đừng được, có thể hiểu được đạo lý phía đông không sáng thì phía tây sáng, thực không có đem toàn bộ hy vọng phá vỡ đại thương hoàn toàn ký thác trên tam yêu hiền viên phần. Thực ra Trương Tử Tinh cũng không biết nữ oa nương nương phải làm như vậy cũng là có nhân tố ly gián của hắn đã thành công trong đó. Ba yêu hiên viên phần gặp Vân Trung Tử tập kích, muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ là khó khăn, cho nên mới sinh ra ý niệm này trong đầu. Lúc này nữ tế tỳ biểu diễn đã tới cao trào, thân thể trên không trung bỗng nhiên xuất ra từng trận sương mù, cả người mờ ảo như tiên, trong miệng nói ra một tràng như là mơ ngủ: trụ giả tàn ích tổn thiệt giã, thụ tân dịch chi tâm, xài lang chi tính, cận hiệp tả thích, kim đào hành nghịch thi, quân hủy thần cương, võng phế tổ pháp, tàn hại trung lương. Đây rõ ràng là một lời đại nghịch nói với thiên tử. Trên tế đàn, trên dưới hỗn loạn, có người thờ dịp hét lớn: mẫu tân hiển linh. Lời vừa nói ra, đại đa số mọi người đều tin là thực, đều quỳ rạp xuống đất. Trương Tử Tinh đứng dậy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, ngăn mấy người Khương Văn Sắc đang quỳ xuống lại. Mẫu tân hiển linh kia sau khi kể lại một đoạn tội trạng của Trương Tử Tinh lại kêu lớn: đế trụ vô đạo, cường thi bạo tránh, chí sử thiên hạ động loạn, hiền thần bối bản, vi thần nhân chi sở công tật, vi thiên địa chi sở bất dụng, vi miễn ngã đại thương giang sơn động đáng, tái hiện vũ ất chi loạn, kim thụ thành thang thánh tổ, chi lệnh hằng hạ độc, thủ thụ tân tính mệnh, dị kỳ trừng giới. Đại khái là bảo trụ vương vô đạo nhận lệnh của thành thang tổ tiên mà trừng phạt. Nói xong, vị mẫu tân kia chỉ tay về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh thân thể nhất thời từ từ té ngã, vô lực ngồi xuống trên ghế, sắc mặt nhất thời uể oải. Khương Hậu kinh hãi muốn tiến tới đó, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người lảo đảo, đã hôn mê bất tỉnh. Thường Thành Quân cũng lảo đảo được Hoàng Phi Yến đỡ lại. Thường Thành Quân kéo Hoàng Phi Yến chậm rãi ngồi xuống, lại trộm luồn vào trong tay áo của nàng khẽ cào mấy cái. Hoàng Phi Yến nhất thời hiểu được vài phần, cũng ngồi xuống theo. Khương Văn Sắc cùng với Trương Tử Tinh đã là vợ chồng nhiều năm, dưới ánh mắt của hắn cũng ra vẻ trúng độc không dậy nổi. Những người ở dưới đài chỉ có thể thấy hoàng hậu cùng với quý phi cùng các cung nữ lục tục ngã xuống. Lúc này đại loạn, làm sao cũng có thể lưu ý tới mấy cái động tác nhỏ này chứ. Trương Tử Tinh lộ ra bộ dáng miễn cưỡng chống đỡ, kêu lên: người là yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo mẫu tần, thì yêu thuật giả mạo nhất mạch thành thăng của ta, tả hữu mau bắt lại cho ta. Thiên tử dù sao cũng có uy tín, hắn vừa nói, các quân sĩ đã xuất ra nỏ tiễn nhắm về phía nữ tế tử đang trên không trung. Lúc này dưới tế đàn có một người đứng ra lớn giọng quát: mẫu tân hiển linh, ai dám vọng động. Người này đúng là Việt Vương Vi Tử Khải. Chỉ thấy Vi Tử Khải hướng nữ tế tử ở không trung bái bà bái: Đà Mông Quân thượng hiển thánh, giang sơn đại thương ta hôm nay đã được cứu rồi. Việt Vương này cúi đầu càng xác định thân phận của mẫu tần kia. Các quân sĩ nhất thời không dám động thủ. Trương Tử Tinh bộ dáng giật mình hiểu ra được, cố sức chỉ vào Vi Tử Khải cả giận nói: Việt Vương, thì ra là ngươi. Vi Tử Khải không đợi hắn mở miệng đã lớn tiếng nói át đi: hồn quần, thành thang nhất mạch đâu phải để ngươi độc chiếm. Thành thang ta từ khi kiến quốc tới nay đã hơn 600 năm, không thể được hủy dưới tay ngươi. Ngươi tổn hại thiên hạ thương sành, cường hành cải chế, làm cho thiên nộ nhân oán. Hôm nay mẫu tần phụng thành thang thánh quân chỉ mệnh, đối với ngươi hạ tài ách, thực là ứng tội mà bị. Bản vương tuy là huynh trưởng của ngươi cũng không thể bao che cho ngươi được. Nói xong, Vi Tử Khải hô quát một tiếng, bốn phía dũng mãnh tiến vào mấy ngàn giáp sĩ, vây chặt lấy tế đàn, một giọt nước cũng không lọt. Rất nhiều đại thần bắt đầu ý thức được cái này tựa hồ là hành động đã có dự mưu từ trước, lại khiếp sợ vũ lực, không dám nói nhiều. Á Tường Bỉ Kiền đứng dậy nói: Việt Vương, thiên tử là chí tôn, cũng chưa từng làm sai, cũng không để cho ngươi nói như vậy. Vi Tử Khải đáp: vương thúc mình dám, đều không phải là do bản vương có tâm mưu nghịch, mà là thiên tử nghịch hành, làm cho thiên nộ. Vương thúc chẳng lẽ không thấy mẫu tần hiển thánh sao? Thượng đại phu Dương Nhâm nhẫn nại không được, rẽ mọi người ra quát to: thiên tử từ khi tại vị tới nay cai trị nhân nghĩa, thiên hạ noi theo, vạn dân lạc nghiệp, tám phương ngưỡng đức, là đương kim thánh chủ. Việt Vương người là nghịch tặc, dám quỷ kế lấy yêu nhân giả tạo mẫu tần quân thượng, điên đảo trắng đen, mê hoặc mọi người, thi độc với thiên tử, quả thực là đại nghịch bất đạo, phải trị tội. Dương Nhâm này ngẩng cao đầu, cùng với một số trung thần can đảm liều mình đứng dậy, dàn thành một hàng liều chết bảo hộ phía trước tế đàn. Nhất thời rằng có không chịu. Trong số đại thần này có người trong tổng thất, có người bình thường vẫn phản đối cải cách. Trương Tử Tinh tâm tình kích động, chỉ cảm thấy trong mắt có dòng lệ nóng sắp tràn ra. Hoạn nạn gặp chân tình, đao phủ gia thần cũng không đổi chí, cái này mới là trung thần chân chính. Nguyên trong sách cũng có những thần tử chết không lùi, rõ ràng là biết trụ vương là hôn quân, vẫn thủy chung bảo trì trung tâm. Vô luận có thể nói về loại người này là ngu trung hay không, thì về phương diện ý chí và phẩm chất quả thực là đáng kính trọng. Hôm nay bên người hắn có thần tử như vậy, hơn nữa cũng không ít. Dương Nhâm đưa tay đoạt lấy nỏ tiễn của một gã quân sĩ, miệng quát yêu nghiệt, hướng tới không trung mà bắn tên. Nữ tế tử mang mặt nạ trên không trung kia cũng không tránh, thân thể bỗng trở nên hư vô, nỏ tiễn kia giống như xuyên qua không khí, không thể tạo thành thương tổn. Loại thần thông này Trương Tiểu Tinh cũng đã gặp và từng thấy thao thiết trong Huyền Khuê hóa thần, thôn phệ trăm vạn yêu hồn, theo đó mà thu hoạch loại pháp thuật đặc dị này. Nếu vận khởi tạo đao kiếm bình thường, không thể tạo thành thương tổn đối với thân thể. Như vậy xem ra, người trên không trung cho dù không phải là yêu hồn chi thể, cũng là yêu tộc. Vi Tử Khải gặp tình cảnh này, nhân cơ hội bốn phía tuyên dương thân phận mẫu tân trên không trung chính là chân thật. Có không ít người cũng tin là thật. Vi Tử Khải nhìn thấy Trương Tử Tinh muốn duy trì không nổi nữa rồi, mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, chính là giờ khắc này, như hôm nay thiên tử trúng kịch độc, thái sư Văn Trọng đã ở bên ngoài chưa về, quả thực là cơ hội trời cho. Nếu bỏ qua, chỉ sợ sau này là không thể có nữa. Thiên tử rốt cuộc là duy trì không được, nhắm mắt gục tại Long Y. Nam Bá Hầu Ngạc Dung Vũ vừa thấy Vi Tử Khải đắc thủ, tiến lên hô lớn: Hôn quân đế chủ đã bị thiên phạt, hôm nay đại thương vô chủ, ta Nam Địa nguyên phụng Việt Vương Khải Vi đế. Ngạc Dung Vũ này vừa hô, lại có một đám giáp sĩ võ sĩ trang bị hạng nặng, quần thần đều biết đại thế đã qua, không thể khỏi thay đổi tâm tư. Đồng Bá Hầu không hoàn sợ, nghĩ đến hứa hẹn với Vi Tử Khải ngày đó, cũng chậm rãi đi ra. Cơ Sương vốn muốn đi ra, nhưng bỗng nhìn thấy Sùng Hầu Hồ co lại một góc không dám lên tiếng, trong lòng vừa động, bước chân chợt dừng lại. Nghịch tặc! Dương Nhâm thấy thiên tử bị hại, nổi giận đôi đỉnh, bằng một cỗ nhiệt huyết xông tới Vi Tử Khải. Người này cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ chém giết Dương Nhâm, bỗng nhiên trên không trung lại sinh biến dị. Chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên kim quang đại thịnh, một hình ảnh thực lớn dần dần hiện ra. Hình ảnh này là một pho tượng nữ tử thân mặc chiến giáp, anh khí bừng bừng, cực kỳ giống với hình ảnh mẫu tần lưu truyền trong cung. Hình ảnh nữ tử này cả người lưu động kim quang kỳ dị, cất giọng mở miệng: Yêu nghiệt phương nào dám giả mạo ta! Thanh âm này mang theo tiếng rội trầm trọng, nhộn nhạo trên bầu trời, có vẻ càng thêm trang trọng thần thánh. Hình ảnh này vừa ra, không cần nhắc nhở, mọi người đều biết chính là mẫu tần thực sự hiện thánh, đều quỳ xuống. Thương Triều rất là tin vào quỷ thần, ngay cả giáp sĩ của Vi Tử Khải mang đến cũng hạ binh khí, quỳ xuống bái, không dám ngẩng đầu. Lúc này chợt nghe phong lôi nổi lên, giả mẫu tần ở không trung kia kêu lên thảm thiết một tiếng, rơi xuống đất. Ở một bên có người đón lấy tiếp được nữ tế tử kia. Dương Nhâm giơ cao tay hồ lớn: Xin mẫu tần quân thượng thi thuật cứu lấy thiên tử. Thiên tử nhận mệnh của trời, làm sao bậc tiểu nhân có thể xâm hại được? Người cứ trung tâm phỏ tá, tự có thể thành thiên cổ hiền thần. Nói xong, hình ảnh kia kim quang đại thịnh, làm cho mọi người lóe mắt không rõ, rồi lập tức biến mất tại không trung. Trên mặt đất, Vi Tử Khải trợn mắt há mồm, nhìn thấy một màn này, trong lòng quả thực không thể tin đây là sự thực. Ngay sau đó, một thanh âm làm cho hắn run sợ vang lên: Việt Vương, quy kế của người quả thực là không tệ. Quần thần thấy Trương Tử Tinh lấy lại tinh thần đứng lên, không có một chút dấu hiệu trúng độc, đều quỳ xuống tung hô vạn tuế. Mới vừa rồi mẫu tần quân thượng cũng đã nói, quả nhân là thiên tử, vâng mệnh trời, ngay cả ngươi có muôn vạn quỷ kế cũng không có thể nghịch thiên. Trương Tử Tinh lạnh lùng nhìn Vi Tử Khải, mặt như tro tàn, ánh mắt dừng ở trên người của Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Ngạc Sùng Vũ, ngươi cấu kết Việt Vương, mưu đồ mưu phản, hôm nay còn có gì để nói? Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới thiên tử lại có thể chết đi sống lại, trong lòng kinh sợ, quả thực là không thể dùng tới lời để hình dung, cắn răng kêu lên: Hồn quần, ngươi hoành thi bạo chánh, ta buộc bất đắc dĩ mới phản kháng. Tứ hầu ta lần này nhập đô chính là vì muốn bảo toàn căn cơ thiên hạ chư hầu, nếu ngươi còn không biết đổi ý, tứ lộ quân mã tề tiến, dạy cho ngươi biết thế nào là ngọc đá cùng tan. Nghịch thần, đừng vội vọng ngôn, Sùng Hầu Hổ ta đối với thiên tử trung trinh không hài lòng, đừng có gộp ta với thứ dơ bẩn như ngươi. Không đợi Trương Tử Tinh mở miệng, Sùng Hầu Hổ đã đi ra, chỉ vào Ngạc Sùng Vũ mở miệng mắng to: Hôm nay người ý đồ mưu nghịch, đúng là tự tìm đường chết. Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới Sùng Hầu Hổ nhanh như vậy đã đá ngược lại, vừa sợ vừa giận, lại nghe Cơ Sương thản nhiên thêm một câu: Phản nghịch tri thần, tội không thể thứ. Con mẹ ngươi, quá sức là giả hoạt. Ngạc Sùng Vũ phẫn nộ vô cùng, lại thấy Khương Hoàn Sở im lặng không lên tiếng, lập tức cắn răng hạ lệnh quân sĩ hướng tới tế đàn mà tấn công.

đệ sao lại hồ đồ như vậy chứ? Thái Vất Đồng Từ lắc đầu nói, nương nương không phải là bảo vệ mưu thí nhân hoàng, chỉ là song yêu kia cùng với Việt Vương Khải có chút nhân quả, trong đó xà cơ và cận tộc với nương nương, bởi vậy lệnh cho đệ tết tương trợ. Cái nhân quả này cũng không phải là đệ tự nhúng tay vào, mà đạo nhân môn hạ triệt giáo kia là song tu đạo lữ sẽ tự nguyện tương trợ. Đáp án này làm cho Trương Tử Tình ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Vân đệ, vô luận như thế nào đệ hôm nay cuối cùng ra tay, một khi đã ra tay cũng sẽ nhập vào nhân quả này, sao mà giải thoát được chứ? Thái Vân Đồng Tử nói, nương nương nói đệ là người ứng kiếp, sớm đã không thể thoát khỏi quan hệ, cho nên cũng không sợ có liên quan tới nhân quả. Kỳ thực nương nương ngày thường đối đãi với môn hạ rất tốt, rất bảo vệ, cũng không phải là như đại ca suy nghĩ. Hai kiện pháp bảo này, một là lương thiện thước, một là ngũ sắc yên nghi, đều là bảo vật mà nương nương xưa nay vá trời mà luyện thành, một công một thủ, uy lực vô cùng. Nương nương ngày thường trong cung rất quý, khi trục xuất đệ cũng đã tặng cho đệ, có thể thấy được ân tình của nương nương. Trương Tử Tình đối với vị tiểu đệ này cũng có chút cảm thấy có lỗi, lập tức từ trong pháp bảo lấy ra một món đồ đưa trước mặt của Thái Vân Đồng Tử. Vân đệ, đệ và ta tuy hôm nay lập trường bất đồng, nhưng thủy chung cũng là một hồi quen biết. Hai kiện pháp bảo của đệ rất trói mắt, rất dễ bị người ta để ý, nếu không phải lúc khẩn cấp thì cũng không cần xuất ra trước mặt người khác. Xích Hồn Kiếm này là cổ vật, cũng có chút uy lực, đệ cứ nhận lấy làm vật phòng thân. Lượng Thiên Thước cùng với Ngũ Sắc Yên Nghệ tuy làm cho Trương Tử Tình có chút thèm muốn, nhưng thực đúng là cũng không thể cướp đoạt trên tay của vị đệ đệ này. Huống hồ hai kiện bảo vật này chủ nhân lại chính là nữ oa, có chút động tĩnh gì khẳng định không thể gạt được. Cứ đưa ra một nhân tình này, đem Xích Hồn Kiếm năm đó lấy được thanh giác đạo nhân đưa cho Thái Vân Đồng Tử. Thái Vân Đồng Tử thấy vị đại ca này không chỉ không trách mình, ngược lại còn tặng pháp bảo, lập tức ánh mắt không khỏi đỏ lên. Vân Phiền sao dám nhận đồ của huynh trưởng tặng, hôm nay không có mặt mũi nào lưu lại, xin phép cáo từ, ngày khác có cơ duyên lại sẽ đến gặp huynh trưởng. Nữ oa nương nương từng có nói qua, vô luận việc này thành bại, Thái Vân Đồng Tử cũng không phải quan tâm tới, cho nên Thái Vân Đồng Tử đối với nhiệm vụ lần này thất bại cũng không hề e sợ. Chính là nghĩ thấy có lỗi với vị Tiêu Diêu đại ca này, không có mặt mũi nào lưu lại. Trương Tử Tình vội vàng giữ lại, nhưng Thái Vân Đồng Tử kiên quyết, cuối cùng cô ép hắn nhận lấy Xích Hồn Kiếm mới chịu choán rời đi. Bên kia, Ứng Long cùng với nữ bạt đang truy đuổi Chu Thiên Lân cùng với xà hạt song nữ. Tuy có Chu Thiên Lân tận lực trì hộ, nhưng bởi vì hôn mê kiếm của hắn đối với yêu thi của nữ bạt căn bản không có chút tác dụng, hơn nữa thân mình tu vi lại thấp hơn đối thủ, cho nên địch không lại, mới mấy lần đối mặt đã gặp hung hiểm. Xà cơ thấy tình thế không ổn, hóa thành thân rắn tiến ra giữa sông thì gặp phải Ứng Long ngự thủy, thi triển ngưng băng thuật đem xà cơ đang trốn trong nước đông kết lại. Xà cơ bị đóng băng nổi lên khỏi mặt nước, bị Ứng Long một quyền đánh bể tan tành. Ngân hạt đại bi liều mạng tiến sát Ứng Long, quay người ý muốn thi triển hạt vĩ đảo mã độc. Không ngờ Ứng Long từ lúc tại thế đàn đã thấy nàng sử dụng trò này, sớm đã có phòng bị, lập tức bên người xuất hiện một luồng nước như ẩn như hiện, không để cho ngân hạt tiến lại gần, đẩy văng ra xa. Vừa lúc rơi vào vùng chiến đấu của nữ bạt cùng với Chu Thiên Lân, bị nữ bạt phát ra hạn tuyệt khí đánh trúng, thân thể nhất thời trở nên khô kiệt, bị đôi cánh vỗ một cái hóa thành tro bụi. Bùng một tiếng, ngân hạt là song tu đạo lữ của Chu Thiên Lân này đã chết. Chu Thiên Lân nhất thời ánh mắt đỏ lên, bất chấp đào tẩu xông lên muốn liều mạng. Nữ bạt vận xuất lực lượng hai cánh quạt lên, phong lôi cùng lên, đem thân thể của Chu Thiên Lân cơ hồ đánh cho tiêu tán. Chu Thiên Lân biết thực lực của mình cùng với địch nhân cách nhau quá xa, báo thù vô vọng, liền dùng hết sức tàn, lén lấy từ trong lòng ra một vật, cắn răng phi thân thẳng về phía Ứng Long trên bầu trời. Ứng Long chiến đấu cảm giác được lực lượng mênh mông xuất hiện trên người hắn, biết Chu Thiên Lân bị ép đến chân tường, muốn thi triển bí thuật tự bạo nguyên thần lực, vội vàng ngưng thần đối ứng. Lực lượng tự bạo này không phải là nhỏ, người tự bạo cũng hóa thành tro bụi. May mắn mà nói, nếu có thể sống sót được cũng có chút hồn phách, nhưng trùng tu cũng là vô vọng. Chu Thiên Lân một bên dùng tự bạo thu hút sự chú ý của địch nhân, một bên âm thầm đem vật ở trong tay bóp nát, hướng về phía mặt sông mà giải xuống. Nữ bạt cùng với Ứng Long, sự chú ý đều bị tập trung vào việc tự bạo, cũng không lưu ý đến động tác nhỏ này của hắn. Chu Thiên Lân sau khi đã bỏ được vật kia, phát ra tiếng cười thê lương, thân thể bỗng nhiên từ không trung gặp lại, toàn lực đánh về phía nữ bạt đang đi lên cứu viện. Nữ bạt kinh hãi, hai cánh tay ngưng xuất gió lốc, liên tiếp quạt về phía Chu Thiên Lân. Nhưng Chu Thiên Lân liều chết tự bạo lực lượng xuất hiện thực sự quá mức đáng sợ, cứ vượt gió mà vọt tới. Trong lúc nguy cấp, một màn nước bỗng nhiên xuất hiện,

mày có tạo hóa đàn, nếu không cũng không dám tưởng tượng như thế nào nữa. Thích khách kia không nghĩ tới thiên tử lại chết đi sống lại, lộ ra biểu tình cực kỳ không cam lòng, hướng tới một bên mà nhìn vài lần. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện người hắn nhìn lại là Tây Bá Hầu Cơ Sương. Cơ Sương chỉ cảm thấy bất ngờ, mắt thấy vẻ nghi ngờ trên mặt mọi người càng ngày càng đậm, trong lòng nhất thời dâng lên sự linh cảm bất thường. Thích khách kia thấy tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Sương, nhanh chóng rời ánh mắt đi, cúi đầu. Cử chỉ này càng làm cho mọi người hoài nghi. Thiên tử lộ ra vẻ mặt khắt khe, đối với thích khách nói: nếu người nói ra người ở sau lưng sai khiến người, quả nhân có thể tha cho người không chết. Thích khách kia tự hồ cắn chặt chặt răng, hét lớn một tiếng: ta dám ám sát, làm gì có chuyện ham sống sợ chết. Hôm nay công bại tùy thành, chỉ thẹn với chủ công, ân tình chủ công nhân nghĩa, kiếp sau xin báo đáp. Nói xong hắn tựa cổ vào một lưỡi đao cứ mạnh một cái, nhất thời máu phun ra như suối, chết tại chỗ. Thiên tử kinh hô một tiếng, đứng lên. Một bên ngự y chạy nhanh tới kiểm tra, lắc lắc đầu, ý bảo không thể cứu được. Thiên tử nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén nhìn tới Tây Bá Hầu Cơ Sương, trầm giọng nói: đáng tiếc thiên đệ tạo hóa đàn kia chỉ còn có một viên, đã bị quả nhân uống rồi. Nếu không có thể làm sống lại thích khách, bắt được chủ mưu sau lưng. Chủ mưu kia thực sự là xảo trá, dám thừa dịp đại loạn mà mưu sát quả nhân. Đáng tiếc mới vừa rồi mẫu tân hiền thánh cũng đã nói, quả nhân là thiên tử, trung thủy vẫn là thiên mệnh sở quy, không thể bị quỷ kế nào đó có thể xâm hại được. Tuy thiên tử không chỉ ra danh tính của Tây Bá Hầu, hiện trường cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng mọi người theo ngôn ngữ và lời nói vừa rồi của thích khách cũng phán đoán ra được, chủ mưu này nhất định chính là Cơ Sương. Trừ Cơ Sương ra, thiên hạ còn có vị chủ công nào có thể miễn cưỡng lấy nhân nghĩa mà nói chuyện với thiên tử chứ? Thích khách tuy đã tự sát cũng không thể lộ ra chủ công, có thể thấy được mị lực của nhân cách của người này chỉ có Tây Bá Hầu, có tiếng là thánh nhân, tự nhiên không ai không cho là đúng. Cơ Sương thầm nghĩ không ổn, nhưng hắn suy nghĩ rất sắc sảo, biết trước mắt càng giải thích thì sẽ làm cho người ta càng thêm suy nghĩ, nhưng nếu không giải thích thì chẳng khác nào cam chịu. Vào lúc hắn đang tiến thối lưỡng nan, Ngạc Dung Vũ bỗng nhiên cười to nói: không thể tưởng tượng được trong tứ đại chư hầu còn có nhân vật bậc này, uổng ta ngày thường tự phụ tâm kế, so với người này tự thiện là không bằng. Ngạc Dung Vũ hôm nay trong lòng rất đơn giản, nếu có thể đem tứ hầu toàn bộ kéo xuống nước, thiên tử cho dù có muốn giết cũng phải suy nghĩ lại. Cho dù không thể tha thứ, dù sao hôm nay là đại thế đã qua, có thể di được bước nào thì hay bước đó. Mà những lời này không thể nghi ngờ, lại như là đổ dầu vào lửa. Cơ Sương ở trong lòng hận muốn Ngạc Dung Vũ phải chết, bất chấp tất cả chạy nhanh hướng thiên tử tỏ vẻ trung tâm cùng trong sạch. Nhưng vào lúc này hắn đã là người mang sự hiểm nghi lớn nhất, ngay cả Khương Hoàn Sở cùng với Sùng Hầu Hổ đều không khỏi hoài nghi thích khách này có quan hệ với Cơ Sương. Thiên tử rốt cuộc cũng nhịn không được, sắc mặt bỗng giận dữ, hạ lệnh đem Vi Tử Khải, tứ đại chư hầu cùng những người phản nghịch giam giữ lại, hỏa tốc phái người tra xét phong tỏa Việt Vương phủ. Thi thể của thích khách kia cũng được bảo quản lưu lại đợi phân biệt thân phận. Bởi vì điều trị kịch độc trên người hoàng hậu cùng với chư vị phi tử đều được thiên tử tự mình trị cho, chỉ có Diễm Phi Đát Kỳ trúng độc rất nặng, tạm thời còn bị hôn mê, làm cho thiên tử lo lắng. Lúc này trong hình bộ, một màn quỷ dị đang diễn ra. Thích khách kia tự sát mà chết, bỗng nhiên ngồi dậy, lộ ra nụ cười làm cho người ta sùng mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký.